Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, âm linh một càng, ta hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút, ngực nặng nề khó có thể hô hấp, trong đầu tất cả đều là hắn bộ dáng, hắn nhất nhăn mày cười, nhất cử nhất động, đều chặt chẽ tuyên khắc vào ta linh hồn giữa, nếu này quỷ giới nhân vật là hắn, ta nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải hắn, có năng lực thế nào? Này hội nghị ta quả thật không có dũng khí tham gia. Hắn như thế thương tổn ta. Ta thật sự không biết gặp mặt. Ta muốn lấy cái gì đến đối mặt ta dùng linh hồn đi yêu nam nhân. Ta tưởng ta còn là tiếp tục ở nhà tọa rùa đen rút đầu hảo. Quỷ giới sự tình từ những cao thủ đến thì tốt rồi. Ta không nghĩ xen vào nữa. Tại đây nhóm người trước mặt. Ta là tuyệt đối sẽ không nhường chính mình cảm tình lộ ra ngoài. Chính là sửng sốt một chút, liền cười làm lành hồi đáp, ta một cái đại bụng bà, lại không có gì bản lãnh thật sự, tham gia của các ngươi hội nghị không nhất định bang được với bạn. Không bằng như vậy, ta trước cùng ta sư huynh thương lượng, linh mối trần hoa quế trên mặt lộ ra ngượng. Nghịu, nàng cùng bên cạnh hai vị linh mối nói nhỏ vài câu. Lại cùng Lý Dương Minh hạ giọng nói vài câu, đại khải ý tứ, vẫn là hy vọng ta có thể đi tham gia, ta có lẽ thật sự không có gì đạo hạnh, nhưng là nàng ở quỷ giới gặp qua ta đó là không tranh chuyện thực. Lý Dương Minh không hổ là ăn quan cơm, nói quan thoại, nhất ngữ liền khắp người trong uy hiếp thượng, vẫn là cười tủm tỉm hòa hòa khí khí cùng ta nói. Ngươi không phải ở tìm ngươi bá mẫu sao? Chúng ta đã cho ngươi tìm được, còn hy vọng, chuyện này, ngươi cũng nhiều bận bang, này không phải ở uy hiếp người sao? Thế nào ta không đi, bọn họ còn có thể không đem Tô Mộ Phi mẹ thủ sẵn không trả trở về. Huống hồ, kia cũng không phải mẹ ta, là Tô Mộ Phi mẹ, kia nàng uy hiếp ta không khỏi cũng quá tiểu nhi khoa. Sao còn muốn đa tạ, các ngươi hội nghị ở đâu thiên khai a? Ở đâu vị trí, nếu ta có rảnh liền nhất định đi ta đâu, cũng không trực tiếp cự tuyệt, tình bọn họ tử triền lạn đánh, đến lúc đó, nói chính mình không thời gian, trực tiếp không đi thì tốt rồi. Lý Dương Minh còn tưởng rằng sự tình có chuyển cơ, lập tức đem họp địa chỉ thời gian viết ở một chương lời ghi chép điều thượng giao cho ta, còn đặc biệt công đạo ta, xem xong về sau liền cấp thiêu là tốt nhất. Lúc này đây hội nghị tiến hành tương đối bí mật, tham gia đều là trong vòng nhân, nhưng ngoài vòng tròn này người thường đã biết vẫn là không tốt. Ta vừa định tiễn khách, chợt nghe cái kia đều tự vĩ đại, cùng Diêu Minh không sai biệt lắm nam nhân đi tới ta phòng ngủ cửa. Trầm giọng đặt câu hỏi, này phòng là phòng của ngươi sao? Trong lòng ta thầm kêu một tiếng không tốt, Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ còn ở bên trong. Lại thật là không còn kịp rồi, này nam nhân kỳ quái, theo vừa mới liền nhất định bảo trì trầm mặc, rất giống khối vĩ đại đá hoa cương, trên mặt không có biểu cảm, nhân càng không có cảm tình, hắn liền như vậy trực tiếp mở ra người khác ra phòng ngủ. Bà đầu hướng mặt trong nhìn thoáng qua, cứng ngắc nói, bên trong hoàng cũng không tệ, này phòng liền ngươi một người trụ, đương nhiên, nữ hài tử phòng. Chẳng lẽ còn có ngoại nhân bất thành sao? Sắc mặt của ta hơi hơi có chút trắng bệch, tổng cảm thấy tình huống có chút không đối. Trốn vào phòng ngủ là Thượng Hiên. Hắn cấp bậc, nếu muốn trốn đi, này thế gian hẳn là không có người có thể tìm được hắn tung tích. Nhưng là cố tình này nhìn như cứng ngắc lãnh khốc to con lão Triệu. Cư nhiên tự hồ là có thể cảm giác được ta trong phòng ngủ mặt còn cất giấu người khác. Riêng mở cửa tiến vào xe monster to con lão Triệu nghe xong ta trong lời nói. Liền cùng nghe xong gió thoảng bên tai giống nhau, lập tức đi hướng bán khai cửa sổ khẩu, đem ánh mắt chiều hạ dò xét liếc mắt một cái, thậm chí là đưa tay vươn ngoài cửa sổ, lấy tay Lý Linh đang ở cửa sổ bên ngoài lay động vài cái. Tai cao mày quay đầu đến, đông cứng nói, ngươi đừng để ý. Ta chính là tưởng bang ngươi xem phong thủy cái gì, ngươi này phòng ở, bố cục cũng không tệ, ta chính là ngốc tử. Ta cũng biết, này nam nhân là ở tìm Thượng Hiên. Hắn đem trong tay mặt linh đang hướng bên ngoài giao. Hơn phân nửa là muốn thử xem có phải hay không có người theo cửa sổ đào tàu. Ta ót thượng toát ra mồ hôi lạnh, tứ chi đều mát thấu. Muốn tìm Thượng Hiên, hơn nữa có thực lực này phát hiện hắn. Vậy còn lại một loại nhân tuyển, này lão Triệu hơn phân nửa là từ phía trên xuống dưới nhân. Này trong phòng mặt không có người, nếu Thượng Hiên phải đi, lớn nhất khả năng tính chính là khiêu cửa sổ chạy trốn. To con lão Triệu vừa mới linh đang như vậy nhoáng lên một cái. Không biết có phải hay không đã phát hiện Thượng Hiên tung tích. Lão Triệu bỗng nhiên xông vào phòng ta, đó là thực đột ngột, lại thập phần không lễ phép. Trong phòng khách vài người đứng lại phòng ngủ cửa, trên mặt đều là xấu hổ biểu cảm. Lý Dương Minh trên mặt lại không nhịn được, cười nói, ngày này xem phong thủy, thế nào liền nhìn đến nhân gia cô nương trong phòng, vạn nhất có cái gì không tốt bị ngài nhìn thấy, làm sao bây giờ a? Lão Triệu sắc mặt hơi hơi có chút động dung, hắn gật gật đầu, lại vẻ mặt nghiêm túc ở trong phòng ngủ mặt nhìn quét một lần. Hố phúng cân đề, tiền bối có tâm, tiền bối là cao nhân. Cao nhân hỗ trợ xem phòng ở, là chúng ta làm vãn bối đã tu luyện mấy đời phúc phận, ta không dám ở lão Triệu trước mặt toát ra. Lo sợ biểu cảm, kiên trì vỗ to con lão Triệu ngựa, kỳ thật từ ta đoán chắc lão thân phận của Triệu về sau. Chân đều nhuyễn, lòng bàn chân tử không ngừng run, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thượng Hiên không cần bị phát hiện mới tốt. Lão Triệu tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng là tựa hồ thực hưởng thụ ngựa của ta thí, gật gật đầu, hai tay lưng ở sau người mặt, đi ra ta phòng ngủ, tuy rằng mặc rách nát mụn vá quần áo, đi khởi lộ đến đó là rất tiên phong đạo cốt cảm giác. Ta hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác chính mình cả người đều phải hư thoát, trên người ra mồ hôi lạnh một chút liền mát xuống dưới. Hiện tại tài cảm giác đặc biệt lãnh. Còn nói vài câu lời khách sáo, này vài người rốt cục thì ly khai, ta đóng lại đại môn, đi đến trong phòng ngủ mặt, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết Thượng Hiên đến cùng rời đi không có, ai nha, bảo bối bọn họ đi rồi, khiến cho ta hôn một cái đi, Thượng Hiên ái muội mà lại từ tính thanh âm là từ dưới sàng truyền. Đi lên, chợt nghe Vương Đại Nữ ngữ khí lạnh lùng. Nhưng là thanh âm lại kìm lòng không đậu mềm mại trong lời nói. Thượng Hiên, người cách ta xa một chút, Tô Tử còn ở bên ngoài đâu, chỉ thấy đến Thượng Hiên ôm trên mặt một chút tối hồng Vương Đại Nữ. Theo dưới sàng bò ra đến, Thượng Hiên trên mặt tuy rằng mang theo ái muội cùng sủng nịch. Lại có thể nhìn ra, hắn thâm thúy trong mắt một mảnh lạnh như băng, đã bao nhiêu năm. Ta liền không làm qua loại này con chuột hoạt động, hiện tại rốt cục nhường dưới sàng ngốc qua, cũng tránh thoát, vẫn là cùng bảo bối của ta cùng nhau. Lại là nghẹn khuất, lại là lãng mạn, Thượng Hiên ngồi ở ta xoay tròn ghế. Đem Vương Quỳnh đặt ở hắn trên đùi, mày thật sâu nhất khóa, vừa mới các ngươi trốn ở dưới giường, thế nào không bị phát hiện. Ta xem Thượng Hiên mãn đầu bụi chật vật tướng. Cũng biết như phi vạn bất đắc dĩ, nhất giới linh vương đại tôn là sẽ không hướng dưới sàng cỏ. Bọn họ tới cửa thời điểm, ta liền phát hiện trong tay hắn có pháp khí âm linh. Chuyên môn truy tung khống chế tu vi cao linh thể, cho nên không dám khiêu cửa sổ, chỉ có thể ở dưới giường nổi lên cái kết giới. Hắn ánh mắt rất lợi hại, nếu hắn ở nhiều ngốc một lát. Ta liền kiên trì không được, Thượng Hiên chút không giấu giếm chính mình can không quá nhân ra. Chuyện thực, ánh mắt gian yêu sắc dày đặc, không thể tưởng được tiên nhân nhanh như vậy đã rơi xuống. Ta nên làm cái gì bây giờ a bảo bối? Ta sửng sốt, trong tiềm thức mặt cảm thấy lão Triệu là cái lợi hại nhân vật. Nhưng là nghe được Thượng Hiên khẳng định trong lời nói, còn là có chút không thể nhận. Một cái tương tây phá đổi thi, cư nhiên sẽ là thượng đầu tiên nhân, chẳng lẽ là ngụy trang thân phận. Ta đêm nay, Vương Quỳnh gắt gao ôm Thượng Hiên vòng eo. Dường như sợ mất đi giống nhau, Nàng đỏ mặt, đại khái nói đêm nay muốn hiến thân cấp Thượng Hiên, cũng đã quên ta tại bên người. Miệng lại bị Thượng Hiên ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn. Thượng Hiên mềm nhẹ nói, ta không hội dễ dàng như vậy bị bắt, ta cũng sẽ không cho ngươi động phòng quá mức qua loa. Ngươi là ta duy nhất yêu nữ nhân, ta này cấp mãn đầu hãn. Bọn họ còn tại nói chuyện yêu đương, ta do dự một chút, vẫn là đánh gãy bọn họ ngươi nùng ta nùng, kia ta còn muốn không cần đi tham gia bọn họ hội nghị a. Cái kia tiên nhân giống như rất lợi hại, tọa ở bên ngoài có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Ta cũng không dám cam đoan, ta ở hắn mí mắt dưới sẽ không bị thấy rõ ra cái gì manh mối đến OCV by Lovedio. Hết chương.